Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 400, trò chơi cùng thiên địa. Đế Thiên Môn mới thành lập hiện đang cần rất nhiều đệ tử gia nhập. 500 anh em mau giúp đỡ kéo người nào cơ hoàn vũ xuất hiện ở trong thiên địa. Có một loại tiên cổ trường tồn khí tức vờn quanh, giống như là trải qua vạn cổ, thủy chung bất hủ. Đây không phải cảnh giới siêu phàm mang đến bất hủ, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đạo vận, giống như là siêu việt cái này một khoảng thời gian, ở chỗ này giáng xuống lạc ấn, cái gọi là thiên địa, bất quá là một trò chơi. Cơ hoàn vũ ánh mắt không vui không buồn, cái này một cái thế giới từ mở ra đến cường thịnh, từ trưởng thành đến hủy diệt, chúng sinh đạo quả, văn minh hoa trương, ở trên người hắn hội tụ, đã trải qua một hoàn chỉnh thời đại, nguyên bản những ý chí đó một lần nữa trở về, để khí tức của hắn trở nên thâm bất khả trắc. Mặc dù thời gian trường hà xâm lấn, đều là che lại tự thân, bảo trì không diệt, từng cái sinh linh ở trong thiên địa này trưởng thành, tính mạng của bọn hắn lạc ấn, chính là trận này thiên địa trong trò chơi một vai. Đây là cơ hoàn vũ đối với thế này chúng sinh, một cái nhìn. Bất hủ con đường, vì vậy mà chia làm hai đầu. Cái kia dĩ thân vi chủng căn bản chính là một đạo bất hủ chi linh. Đó là siêu phàm tồn tại, nhảy ra phiến thiên địa này trói buộc. Có ý tứ gì đâu cái kia bất hủ chi linh. Cùng thiên địa, cùng chúng sinh, giống như là ngồi ở máy tính phía trước nhân loại. Cùng trò chơi cùng trong trò chơi thiết lập nhân vật quan hệ. Chỉ bất quá, cái trò chơi này so sánh đặc thù. Cái kia người chơi không sẽ chủ động đi thao tác. Tại kiến lập một cái số tài khoản về sau, liền để cái kia bên trong cái trò chơi nhân vật tự do hoạt động cùng ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, cái này thiết lập nhân vật, chính là sinh mạng ấn ký. Sau đó tại thiên địa ảnh hưởng cùng quy tắc phía dưới, có linh trí, triển khai bởi vậy một đoạn nhân sinh. Trong trò chơi, cái này dấu ấn sinh mệnh chính là một đoạn số liệu. Một đoạn tin tức, nhận lấy thiên địa cùng sau lưng nhà chơi cộng đồng khống chế. Mà bất hủ vật chất, chính là trò chơi này quyết định bộ phận quy tắc. Bất đồng thiên địa, chính là bất đồng trò chơi. Bảy quy tắc khác biệt, có cho phép nhân vật một mực tồn tại. Mà có đến rồi thời gian liền phong hào. Cái kia thiết lập nhân vật liền phế đi. Đối với màn trò chơi này mà nói, sau lưng người chơi chắc là sẽ không đi can dự trong trò chơi tiến trình. Coi như nhân vật ở bên trong sập tiệm, người chơi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Bình thường người, lại bởi vì trong trò chơi thiết lập nhân vật bị vùi dập giữa chợ, mà nghĩ trăm phương ngàn kế đi lần nữa khôi phục sao, trừ phi có được đổ nhào trò chơi nhà đầu tư. Năng lực, nếu không tại cường ngạnh thái độ phía dưới, nhiều nhất bất quá là một lần nữa đăng ký một cái tài khoản, thay cái áo lót tiếp tục chinh chiến. Chỉ là cái này số chương mục đã không phải là nguyên bản. Đối với người chơi mà nói, đây đều là không quan trọng, coi như đau lòng một hồi, qua đi cũng liền đã quên. Nhưng là đối với trong trò chơi nhân vật mà nói, đã chết đi liền đại biểu cho kết thúc. Cái này bất hủ chi linh, không có chủ quan ý nguyện, liền chủ động đi sáng tạo số chương mục dục vọng đều không có. Trong đó nhân vật treo, chính là trở thành toàn bộ trò chơi trong lịch sử một đoàn trần phong số liệu. Lại không thấy ánh mặt trời. Cho nên, có được bất hủ vật chất quy tắc thiên địa còn tốt. Nếu là bên trong mạt pháp thời đại, chỉ có thể để cho bên trong nhân vật đi phấn đấu, đi tranh thủ trở thành bất hủ. Tiên cổ bất hủ chi pháp, chính là thông qua không ngừng nghiên cứu bên trong trò chơi này quy tắc, đem chính mình số liệu tiến hành hoàn thiện, từ từ đặt chân căn bản, bắt đầu có được quyền hạn, không ở cực hạn tại nguyên bản gông cùm xiềng xích. Chỉ cần không phải lọt vào cao cấp hơn nhân vật chuẩn tiên vương, tiên vương nghiền ép, xóa đi, liền có thể một mực trường tồn. Đây là tiên cổ bất hủ đạo đường. Bởi vì thời gian nguyên nhân, thiên địa có được bất hủ vật chất, cái này một con đường là tốt nhất đi thông. Cơ hoàn vũ đối thủ tôn này tiên vương hư thân, chính là biên soạn một chút dấu hiệu, dự tính bộ phận quyền hạn, cùng thiên địa quy tắc bản nguyên cùng nhau móc nối. vượt trên thiên địa đối với bất hủ vật chất quy tắc. Dĩ nhiên chính là có trường sinh trạng thái. Như vậy, Cơ Hoàn Vũ nghĩ tới con đường lại là cái gì nếu ta tại giữa thiên địa này? Nhận quá nhiều hạn chế, không có cách nào làm đến trường sinh bất hủ. Hắn suy nghĩ ra một chút biện pháp giải quyết, chỉ có thể gọi là sau lưng người chơi vào sân. Đi thiên địa con đường trong thời gian ngắn đi. Không thông, không có quan hệ, ở nơi này trò chơi bên ngoài. Không phải còn có người chơi chính là bởi vì cái này nhà chơi tồn tại. Dĩ thân vi chủng con đường mới đáng sợ như vậy. Có thể cùng tiên cổ thời đại pháp tướng chống lại. Thậm chí tới một mức độ nào đó còn muốn vượt qua. Nhân vật là từ người chơi thiết lập. Nhưng là người chơi này so sánh đặc thù. Không có bản thân chủ quan ý thức. Dạng này tại nhân vật sập tiệm thời điểm cũng sẽ không đi cứu vớt. Nếu dạng này, liền để ta đột phá tin tức này bình chướng luân hồi. Tránh thoát nguyên bản trói buộc. Tại bất hủ chi linh nơi đó đánh xuống lạc ấn. Lạc ấn không diệt, ý chí không diệt. Chỉ cần người chơi còn sống. Chính là thiết lập nhân vật này bị người oanh sát thành cặn bã cũng không sợ. Bởi vì, ta tồn tại thủy chung có người ghi khác. Chưa từng bị chém đứt. Vô số lần luân hồi. Ký thân tại vô tận thời không. Chung quy là để hắn làm được bên trong diễn toán tình huống. Khiến ý chí của mình không diệt. Có thể trường tồn ở trong thiên địa. Xem như loại khác trường sinh. Không có chân chính chân tiên loại cảnh giới đó cùng đạo hạnh. Nhưng lại làm chính mình căn bản đạt đến bất hủ bản chất. Đương nhiên, cái này chỉ có thể coi là loại khác trường sinh. Mà không phải chân chính thành tiên. Bởi vì hắn bây giờ còn là có thọ nguyên hạn chế. Nguyên thần cũng sẽ suy bại. Bị giới hạn thiên địa. Đồng dạng sẽ ngược lại trong năm tháng. Mặc dù quá trình này sẽ trở nên dài dằng dặc rất nhiều. Đến rồi lúc kia, hắn ở nơi này một bên trong cái trò chơi nhân vật liền sẽ bị vùi dập giữa chợ. Chân chính ý thức biết di chuyển đến bất hủ chi linh bên trong. Sẽ không diệt vong, sinh mạng quỹ tích sẽ không đứt gãy. Nhưng là biết trở thành một người đứng xem, ngồi xem thiên địa biến thiên, lại vô lực đi tham gia. Thực đến rồi tình trạng như vậy. Đến tột cùng xem như bất hủ, vẫn là vĩnh viễn cầm tù cái này thực sự khó mà nói. Đương nhiên, loại vấn đề này cũng không phải là khó giải. Còn có một số quy cách bên ngoài đồ vật có thể một lần nữa bám vào mối liên hệ này. Làm hắn giáng lâm, giống như là Hoang Thiên Đế đã từng luyện qua một lò đế lạc thời đại bảo đan. Nhưng để chết đi tiên vương phục sinh, dị vực cũng từng đạt được một khỏa cái thời đại kia đan dược. Khiến bị chấn sát bồ ma vương tái sinh. Cho nên, bất hủ của ta con đường. Còn có một bước cuối cùng. Hắn một thân khí tức càng phát ra cao. Cả phiến thiên địa đều mơ hồ đi xuống. Cái vũ trụ này bản thân liền là hắn một thân đạo quả biến thành. Lúc này sụp đổ, tất cả đều ở hợp nhất. Muốn một lần nữa tạo nên ra thân thể của hắn. Toàn bộ vũ trụ đều nổ tung. 49 loại bị điềm báo ức sinh linh đạo quả hoàn thiện đại đạo xuất hiện. Cấu trúc trật tự, diễn dịch vũ trụ sinh diệt vô tận. Bát đại bí cảnh cũng gây dựng lại. Sáng lập ra hắn chân thân. Hắn hóa thời không. Hắn hóa luân hồi. Hắn tại hét lớn. Ý chí nhập chủ bên trong chân thân. Giờ phút này có một loại đại khủng bố. Đánh xuyên hư vô bình chướng. Thông hướng bất hủ bỉ ngạn. Trong cơ thể hắn, tinh khí thần đều ở thiêu đốt, hướng về trong minh minh cái kia lạc ấn mà động, tại trong hư vô mở ra một đầu chân thật con đường. Giống như là mở ra trường sinh môn hộ, thông hướng một cái chí cao bí cảnh, nơi đó chí thần chí thánh, phảng phất quán xuyên vạn cổ tuế nguyệt, đệ cửu bí cảnh đại la vĩnh hằng, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.